Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 63, Ninh Thành phi tướng. 6, ba canh đưa lên, chậm đã, nào nghĩ tới Lý Nghiễm vừa thấy này thỏ rừng liền đổi sắc mặt. Nhìn hầm hầm Vương Liên nói, ta vừa mới tiến thành quân lệnh ngươi không nghe thấy à? Này, thấy Lý Nghiễm nổi giận. Đã có chút chột dạ, Vương Liên một bên xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lạc Phi cùng Tôn Nhạc. Một bên cười làm lành đối với Lý Nghiễm nói. Ta đây không phải xem đại gia một ngày lại là gặp địch lại là bị mưa tưới. Thực không dễ dàng a. Lại nói ta hãy cầm về đến một đầu. Chúng ta bốn người ăn coi như theo bình thường phân phối. Cũng không coi là nhiều đi. Nhiều hay không đó cũng là quân lương quan chuyện. Ngươi có thể nào tự mình làm chủ? Lý Nghiễm mằng nói càng tức giận, trực tiếp đối với Đường Hạ quát, ngươi tới. Tại hai tên cao lớn vạm vỡ quân sĩ lập tức theo ngoài cửa đi vào. Đem Vương Liên cho ta ấn xuống đi, trọng trách 50 quân côn. Lý Nghiễm vừa dứt lời, còn lại tam tướng đều đổi sắc mặt, tướng quân tha mạng. Lập tức bị quân sĩ ngăn chặn, Vương Liên lập tức cầu xin tha thứ. Vương tướng quân cũng là tốt bụng, tướng quân ngươi thủ hạ lưu tình đi. Tôn Nhạc cũng lập tức rời ghế đi đến đường bên trong đối với Lý Nghiễm chắp tay lên tiếng xin xỏ. Cho, đúng vậy a, Lý tướng quân, một đầu con thỏ mà thôi. Chúng ta không ăn coi như xong, không cần phải trọng trách Vương tướng quân đi. Lạc Phi thấy này cũng vội vàng đứng dậy lên tiếng xin xỏ cho. Không ngờ Lý Nghiễm thấy thế, sắc mặt giận dữ càng nặng. Lạc tướng quân ngươi từ nhỏ ở đô thành Cẩm Y Ngọc thực đã quen. Một đầu con thỏ tự nhiên không để vào mắt, nhưng trước mắt thành bên trong đã không đủ 3 ngày chi lương. Mà triều đình điều động áp lương quan lại chậm chạp chưa tới. Hôm nay ngươi cảm thấy một đầu con thỏ không có gì. Nhưng truyền đi phía dưới học theo, ngươi làm bản tướng quân sau này như thế nào duy trì thành bên trong quân tâm không loạn. Bị Lý Nghiễm trách cứ, Lạc Phi cảm thấy vô cùng thật mất mặt. Mặc dù hắn biết Lý Nghiễm nói có nhất định đạo lý, nhưng vẫn muốn chủ trách Vương Liên cách làm, vẫn là để hắn lạnh mặt đối với Lý Nghiễm chắp tay trở lại chính mình chỗ ngồi trên không nói thêm gì nữa. Nhưng Tôn Nhạc hiển nhiên ở phương diện này so Lạc Phi có kinh nghiệm hơn một ít. Chỉ thấy hắn vẫn cứ ngốc tại chỗ đối với Lý Nghiễm lên tiếng xin xỏ cho. Tướng quân lời nói thật có đạo lý, nhưng trước mắt quân bên trong thiếu lương, ngày sau chúng ta vẫn không khỏi muốn ra ngoài đi săn lấy cung cấp quân dụng. Vương tướng quân săn thuật rất tốt, nếu hôm nay trọng trách hắn. Chỉ bất quá làm ta quân ngày mai ít đến con mồi mà thôi. Nhưng nếu không phạt hắn, dùng cái gì quân kỷ nghiêm minh? Lý Nghiễm sắc mặt hơi chậm, lại vẫn không hé miệng nói. Như vậy đi, Tôn Nhạc hơi suy nghĩ một chút nói. Vốn dĩ ra ngoài đi săn người đều có thể theo như sở phần phật vật nhiều ít. Ngoài định mức thu hoạch được so thủ thành quân sĩ nhiều một chút phân phối. Không bằng như vậy chứ đi vương tướng quân một ít phân phối con mồi. Như vậy cũng coi như phạt được chứ. Tốt a, Lý Nghiễm nghĩ nghĩ liền đáp ứng. Vậy lưu lại ngươi này 50 quân côn đổi một đầu con thỏ đi. Bất quá nhất định phải đem lần này sở phạt dán thông báo dán tại cửa thành thị chúng. Nghiêm minh lại có phạm người nghiêm trị không tha. Vương Liên hậm hực chắp tay tạ ơn. Cũng lại không tâm tình lưu lại, trực tiếp cáo từ lập tức, cảm thấy thật mất mặt. Lạc Phi cũng đồng dạng cáo từ. Hai người cùng rời đi Lý Nghiễm phủ về sau, Vương Liên liền đối với Lạc Phi tố khổ nói, đa tạ Lạc tướng quân vừa mới là vua nào đó cầu tình. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, Lý Nghiễm người này không hiểu nhân tình, bình thường mặc dù đối với sĩ tốt vô cùng tốt. Nhưng đối với chúng ta những này thủ hạ tướng lĩnh lại hà khắc vô cùng. Vương tướng quân cũng không cần quá mức tức giận. Dù sao hiện tại thành bên trong thiếu lương. Lý tướng quân có chút phản ứng quá độ cũng không có cách nào. Lạc Phi mặc dù cũng vì vừa mới bẻ đi mặt mũi tức giận, nhưng dù sao tại kịch bản bên trong cũng không dám quá tùy ý biểu đạt bất mãn. Muốn nói hiện tại trông coi từng cái biên quan đại tướng, ngoại trừ hắn còn nào có không có phong hầu. Nhưng mà Vương Liên còn không muốn dừng miệng tiếp tục nói. Cũng bởi vì hắn cùng phía trên quan hệ tổng nơi không được. Thậm chí hướng thành bên trong đưa lương áp lương quan. Nhân ra thật xa cho đưa tới còn ngại đông ngại tây không nói. Nghe nói lần trước bởi vì áp lương quan hướng hắn yêu cầu chỗ tốt trở mặt, mới đưa đến lúc này đưa lương đều chậm chạp chưa tới. Nói đến cấp độ càng sâu vấn đề, Lạc Phi liền cười ha ha cũng không tiếp lời. Chẳng qua là an ủi tính vỗ vỗ Vương Liên bả vai. Đợi tới trước Lạc Phi phủ, hai người sau khi tách ra, Lạc Phi mới trở lại chính mình khách đường suy nghĩ nói. Nếu như ta cùng Thẩm Doanh trước đó không chính mình tìm hiểu, kia thông qua sự kiện lần này cũng giống vậy có thể được đến Lý Nghiễm cùng áp lương quan không? Cùng tin tức, xem ra bình thường độ khó đối lập nhau khó khăn độ khó tới nói. Vẫn là muốn phân rõ phải trái nhiều lắm, giống như trước đó gặp được người sói giết tình huống như vậy còn tính là khác loại đi. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi liền mở ra trò chơi menu đi liên hệ Thẩm Doanh. Này đều một ngày, Thẩm Doanh còn không có truyền về tin tức, cứ việc đồng đội kênh còn biểu hiện hắn online, vẫn không khỏi làm Lạc Phi có chút bận tâm. Rất nhanh Thẩm Doanh liền tin tức trở về. Nguyên lai gọi là Phùng Nguyên áp lương quan mặc dù đối với Thẩm Doanh đưa ra có thể đem một nửa quân lương cho hắn làm chỗ tốt đề nghị cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng lại vẫn là muốn nhận được Lý Nghiễm cho phép mới được. Trừ cái đó ra mặc cho luôn luôn am hiểu đàm phán Thẩm Doanh nói toạc mồm mép, cũng đều không đồng ý trước đưa một nửa quân lương đến. Vậy hắn là muốn cái gì dạng cho phép? Không phải là che kín Lý Quảng Đại ấn văn thư? Lạc Phi ở đồng đội kênh bên trong hỏi. Không sai biệt lắm vật tương tự đi. Thẩm Doanh rất nhanh liền trả lời. Nếu không ta đều có thể giả truyền là Lý Nghiễm để cho ta tới như vậy nói. Trước tiên đem hắn cùng lương thực lừa gạt đến thành bên trong lại nói. Đã như vậy, Lạc Phi suy tư một hồi. Dứt khoát đối với Thẩm Doanh nói. Thực sự không được mỗi ngày ta hướng Lý Nghiễm đề nghị trực tiếp phái binh đem quân lương cướp về. Được rồi, đã hắn cái cớ con đường không dễ đi chậm. Chúng ta trực tiếp phái quân sĩ giúp hắn vận còn không được à. Tại Thẩm Doanh hồi âm hơi thở biểu thị đồng ý sau, Lạc Phi liền đóng cửa menu. Lúc này người hầu đêm nay cơm tối cho đã bưng lên. Xốc lên hai cái chén nhỏ cái nắp về sau, Lạc Phi nhìn thấy trong đó một bát là trắng nõn cơm. Một cái khác bát thì tựa hồ là thịt thỏ. Hắn dùng đũa từ đó kẹp ra một cái chân thỏ. Gọi lại muốn lui ra người hầu hỏi. Này thịt thỏ là ở đâu ra? Hôm nay ta đi săn thế nhưng là không thu hoạch được gì à? Người hầu quay người lại rất cung kính nói. Quân lương quan bảo hôm nay ngài đại phát thần uy. Cầu đến mưa to chợ đi săn đội ngũ thoát khốn, ngoại trừ hai cái con thỏ, Lý tướng quân còn đặc mệnh phân nguyên một chỉ hươu cho ngài làm khen thưởng. Những việc này vốn dĩ quản gia muốn sau đó hướng ngài bẩm báo. Hóa ra là như vậy a. Lạc Phi tướng đũa bên trong chân thỏ một lần nữa để lại đến bát bên trong. Đem quản gia gọi tới làm hắn đưa một đầu con thỏ đến Vương Liên phủ thượng. Cố ý nói rõ là cá nhân hắn tâm ý. Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Phi ở đi săn đội tập hợp trước đi tìm Lý Nghiễm nói phái quân đội tiếp lương chuyện. Lý Nghiễm biết được Thẩm Doanh đi thúc lương không có hiệu quả, đang tức giận sau khi liền cũng đồng ý từ Lạc Phi mang 3.000 người đi trợ giúp vận lương. Nhưng lại tại Lạc Phi cầm tới tướng lệnh, chuẩn bị đi tới quân doanh điều binh thời điểm, có Tiếu Kỵ đột nhiên đến báo, quan ngoại bỗng nhiên xuất hiện số lớn dân tộc Hung nô binh. lúc này cách Quan Hạ đã không đủ 10 dặm. Lý Nghiễm lúc này mệnh thành bên trong đập khẩn cấp lên tường thành phòng thủ chuông đồng. Bốn phía phái lính liên lạc muốn trung tướng đến Bắc Môn trên cổng thành tập hợp. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.